Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, ta ngu xuẩn đệ đệ 2. Tốt, hiện tại bắt đầu kiểm nghiệm các ngươi 3 năm này thành quả, lại tiếp tục cùng Ruri cùng Asuma đùa. Giỡn sau một lúc, chủ đề trở về chính đề. Hôm nay hắn để diễn luyện trận mục đích đúng là vì kiểm nghiệm Ruri cùng Asuma thực lực. Chỉ bất quá có chút ngoài ý muốn đụng phải vỏ dưa hấu lông mày rậm Mai Togai. Cùng đối phương nói chuyện phiếm vài câu, thuận mang cho hắn một phần cơ duyên. Tối thiểu nhất Shinosuke rất tự đắc cho rằng mình là cho Mai Togai một phần trở thành cường giả cơ duyên. Có loại lão gia gia tức thị cảm. Nếu như không có đến trong lòng ta mong muốn, các ngươi hai cái biết phía sau gặp qua bên trên dạng gì sinh hoạt. Shinosuke cười híp mắt nhìn xem hai người, Ruri còn tốt, Asuma vậy ngược lại là hung hăng run rẩy một chút. Shinosuke miệng bên trong cái gọi là cái gì dạng sinh hoạt, liền là huấn luyện lượng gấp bội, thậm chí gấp 3-4 lần, Ruri nếu là không chịu đựng nổi, vung cái kiều bán cái manh. Shinosuke đau lòng muội muội, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là Asuma không giống nhau, hắn có lần cũng thử nghiệm nũng nịu giả ngây thơ, kết quả đổi lấy thì là Shinosuke hung hăng quất. Shinosuke không có ở đây 3 năm bên trong, hai người tu luyện trên thực tế chủ yếu là Minato giám sát cùng phụ trách. Đương nhiên là có thời điểm đệ tam vị này người bận rộn cũng sẽ dành thời gian dạy bảo một cái hắn. Hai vị con cái, diễn luyện trên sân, hai cái thân ảnh nho nhỏ, lấy mau lẹ hữu hiệu tiết tấu cùng ăn ý phối hợp, không ngừng đối một vị thanh niên ninja phát động công kích. Tốc độ quá chậm, ta nhắm mắt lại đều có thể tránh thoát đi. Shinosuke đầu hơi hơi nghiêng người một cái, nhẹ nhàng tránh thoát Ruri một quyền, sau đó hắn ngón tay búng một cái, bịch một tiếng, nương theo lấy Ruri kêu đau, cái sau trực tiếp bị bắn ra ngoài. Phong độn, đại đột phá. Một bên khác, Asuma đã kết xong ấn, trong miệng phun ra một trận cuồng phong, còn chưa trở thành Jinin, liền đã có thể sử dụng C cấp nhẫn thuật. Từ một điểm này tới nói, Asuma đã đi tại đại bộ phận ninja trường học học sinh đằng trước. Asuma ngươi cái này đại đột phá nha, ta nhìn chỉ là hơi lớn một điểm phong thôi. Shinosuke đứng tại chỗ, vẫn từ đại đột phá thổi hướng mình, mà tạo thành hiệu quả chỉ là đem y phục của hắn thổi bay phất phới. Ngược lại là nâng đỡ Shinosuke bức cách. Asuma tuy nói thành công sử xuất đại đột phá, nhưng chỉ vẻn vẹn là sử xuất mà thôi, uy lực cái gì cũng không cần so đo. Lúc đầu Asuma còn cảm thấy rất cao hứng, dù sao hắn nhưng là thành công sử dụng ra nhẫn thuật. Nhưng cái này nhẫn thuật tạo thành hiệu quả thật sự là cách hắn trong tưởng tượng chênh lệch cách xa vạn dặm, chớ đừng nói chi là Shinosuke cái kia giọng giễu cợt. Còn có, ngươi kết ấn tốc độ thực sự quá chậm, cứ như vậy mấy cái ấn, ngươi vậy mà dùng 5 giây, ngươi cái này là chuẩn bị cho địch nhân khi bia ngắm mà. Shinosuke đi vào Asuma sau lưng, đối cái sau cái mông trứng liền là một cước. Asuma trực tiếp cao cao bay lên, sau khi trở về, trước tiên đem kết ấn tốc độ luyện đi lên, sau đó đang cấp ta luyện tập nhẫn thuật. Ngay tại Asuma sắp mặt hướng mặt đất rơi xuống đất thời điểm, Shinosuke bắt lại đối phương cổ áo. Cảm ơn ca ca, nhìn xem cách mình chỉ có nửa mét thổ địa. Asuma trùng điệp thở dài một hơi, may mắn bị ca ca cấp cứu, không phải như thế té xuống được nhiều đau a. Không khách khí, Shinosuke nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó bàn tay buông lỏng, phù phù một tiếng, Asuma trực tiếp ném xuống đất. Dù sao cũng phải tới nói, đối các ngươi hai cái vẫn là rất thất vọng. Nhìn xem đi đến trước mặt mình Ruri cùng Asuma, Shinosuke mặt không thay đổi nói ra. Hai người nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Asuma cúi đầu không nói. Nghịch ngợm Ruri lúc này cũng không nói chuyện. Hai người đều thật sâu sùng bái ca ca của mình Shinosuke. Đạt được công nhận của hắn là hai người nguyện vọng lớn nhất. Đáng tiếc lần này bọn hắn lại làm cho Shinosuke thất vọng. Bất quá về sau ta sẽ đích thân huấn luyện các ngươi. Tin tưởng các ngươi hai cái khẳng định sẽ đạt tới ta trong dự đoán thực lực. Nói xong Shinosuke lộ ra một tia ý cười. Bàn tay phân biệt đặt tại hai đầu người bên trên. Trong mắt mang theo yêu chiều chi sắc. Cái kia ni chăng ngươi có thể dạy chúng ta lợi hại nhẫn thuật. Ruri thu hồi thương tâm chi sắc. Nhu nhu hỏi Shinosuke. Kaka, ta muốn học Rasengan. Minato Kaka hắn không dạy ta. Cái này nhẫn thuật thế nhưng là ni chăng ngươi phát minh. Bên cạnh Asuma đã không kịp chờ đợi nói. Ra, với lại tâm vẫn còn lớn. Vậy mà há miệng liền muốn học Rasengan loại này A cấp nhẫn thuật. Đối với ngay cả Jinin đều không phải là hắn. Muốn học A cấp nhẫn thuật. Cái này tâm đã là lớn vô biên. Cái kia Asuma người Hiraishin muốn hay không học. Cái này thế nhưng là so Rasengan càng thêm lợi hại nhẫn thuật A. Shinosuke híp mắt. Vẻ mặt ôn hòa nói ra. Hiraishin. Ngay tại lúc này Konoha thôn dân bên trong cái kia tốc độ nhanh nhất nhẫn thuật. Nghe nói Minato Kaka liền là dựa vào lấy cái này nhẫn thuật. Đánh giết trong chớp mắt ra ẩn hơn 10 vị Jonin, Converter Miss Dark Asuma thần sắc. Biến càng phát ra kích động. Không nghĩ tới mình chỉ là thuận miệng nói. Lại còn có thể học được so Rasengan càng thêm nghiêu bức nhẫn thuật. Cái này hạnh phúc không khỏi tới quá đột nhiên a. Ruri yên lặng lui về sau một bước. Dùng không biết sống chết. Ánh mắt thương hại nhìn xem Asuma. Đầu óc là đồ tốt. Đáng tiếc Asuma đứa nhỏ này tựa hồ có đôi khi một mực thiếu khuyết đầu óc. Các loại người quấn Konoha chạy 5 vòng. Không có chạy xong. Vậy sau này Ruri liền là tỉ tỉ. Ngươi là đệ đệ, Shinosuke vỗ vỗ Asuma bả vai, lộ ra một cái tại đối phương xem ra ác ma mỉm cười. Ruri, chúng ta đi thôi, ân, ni chăng, Ruri gật gật đầu, nháy hai mắt thật to nhìn xem thân thể cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch Asuma, là một cái mặt quỷ nói ra. Asuma đệ đệ, ủng hộ mới 5 vòng mà thôi. Đoán chừng đem chân chạy gãy mất, sau đó đang bò một cái một vòng, hẳn là liền gom góp 5 vòng. Nói xong lưu lại một kiểm sinh không thể luyến Asuma, lanh lợi đi theo Shinosuke đằng sau. Ni chăng, chúng ta đi ăn cái gì a? A, đó là Ruri mời khách mà, Ruri hiện tại có tiền a. Mẫu thân đại nhân vừa mới cho ta tháng này tiền tiêu vặt, ân ân. Vậy ca ca ta muốn ăn thịt nướng, vì cái gì không phải nồi lẩu? Ruri cảm thấy nồi lẩu càng thêm ăn ngon, bởi vì ăn lẩu lời nói là ca ca xin ngươi. Ăn thịt nướng mới là ngươi mời ca ca, thế nhưng là ăn nướng thịt. Ruri tiền tiêu vặt giống như không đủ, không có quan hệ. Đến lúc đó trực tiếp đem Ruri bán cho chào ông chủ. Nhà ta Ruri đáng yêu như thế. Tuyệt đối rất đáng tiền, tối thiểu nhất một bữa cơm tiền vẫn phải có, nếu không ni chăng ngươi đem Asuma cũng kêu lên đi. Đến lúc đó bán đứng hắn, mặc dù Asuma lớn lên xấu xí một chút, đầu óc hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng hẳn là cũng giá trị ít tiền, nhìn xem dần dần đi xa ca ca cùng muội muội. Nghe lấy bọn hắn càng ngày càng nhỏ thanh âm. Asuma giờ phút này cảm thấy thế gian này đối với hắn tràn ngập nồng đậm ác ý. Ruri, ngươi muốn cho Asuma tới, là không phải là không muốn để hắn bị phạt, không có rồi. Chỉ là người ta cảm thấy, coi như chịu lấy phạt, cũng muốn ăn no mới được. Không phải cái nào có sức lực bị phạt, Ruri nhỏ giọng nói. Đáng tiếc, sau cùng lời nói Asuma nghe không được. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.